Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 689, buôn bán thời gian kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian kế tiếp, Lạc Xuyên tiếp tục mò cá gõ chữ nào có nằm dễ chị Uyêu Tử Yên hai thì mọi người đàm tiếu âm thanh thỉnh thoảng truyền đến. Khách hàng nhóm tiếng đàm luận một mực kéo dài. Đàm luận nội dung, phần lớn cùng trước đó yêu thú hoàng tộc có quan hệ. Đương nhiên, cũng có một chút nghỉ dưỡng hình thức công lược khiêu chiến hình thức mỗi một tầng đối thủ nhược điểm loại hình. Khởi nguyên thương thành thường ngày, hoàn toàn như trước đây. Đại tế thì chúng ta đi nơi nào a? Rời đi khởi nguyên thương thành, một đoàn người đi tại cửu diệu thành trên đường phố, hồ cuồng thanh âm hữu khí vô lực. Yêu tử Nguyệt có thể lưu tại khởi nguyên thương thành, hắn lại bị Lạc Xuyên không lưu tình chút nào cự tuyệt. Hồ cuồng cảm giác nội tâm của mình, nhận lấy một vạn điểm chân thực thương tổn. Quảng cáo, chẳng lẽ lão bản thế mà cũng là nhìn nhan chỉ. Ta cảm giác lão bản thì là đơn thuần không muốn nhìn thấy ngươi mà thôi. Vũ Vi chú ý tới hồ cuồng xoắn suýt thần sắc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ cái gì thời điểm ngươi nói nhiều mau bệnh sửa đổi một chút, nói không chừng lão bản thì sẽ đồng ý. Hồ cuồng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được kêu lên. Nói nhiều, Vũ Vi thì cơm có thể ăn bậy không thể nói lung tung được a, ta chuyện này làm nhảm rồi. Muốn ta Hắc Hổ Vương ngang dọc thiên lan đại lục mấy chục năm, lưu lại vô số uy danh, đại hoang bên trong không ít nhân loại tộc quần thậm chí đều muốn ta coi là bọn họ thủ hộ thần, cũng chưa từng có nói nhiều nói chuyện. Nói trở lại, trước đó ở trong đại hoang du lịch thời điểm còn gặp không ít đối thủ, hiện đang hồi tưởng lại đến, thật đúng là làm cho người hoài niệm a, đảo mắt liền đi qua thời gian dài như vậy. Sao, ta nhớ được có cái đối thủ đặc biệt có ý tứ, các ngươi có muốn nghe hay không? Một ngắn ngủi một câu thời gian, mắt thấy hồ cuồng càng kéo càng xa, Vũ Vi nghe không nổi nữa. Dừng lại, đừng nói nữa. Ta cảm giác hắn đời này hẳn là không đổi được. Ma Viên bất đắc dĩ lắc đầu, còn lại yêu thú hoàng tộc rất tán thành. Đàm luận sau khi, bọn họ lựa chọn mỗi người hành động. Cửu diệu thành lớn như vậy, có thật nhiều mới lạ sự vật đang đợi bọn họ. Sắp trời dần dần muộn. Ánh nắng chiều vẩy xuống, bầu trời đám mây đều bịt kín một tầng nhàn nhạt viền vàng, vạn vật đều ở trên mặt đất lưu lại một đạo cái bóng thật dài. Kết thúc a, Ngụy Khinh Trúc lấy xuống mũ giáp, rời ghế ngồi sau giãn ra một thoáng hai tay cảm thán nói. Gần nhất thành thị bên trong xuất hiện nghe đồn cô lô băng phôi giống như biến đến sinh động hẳn lên. Tống Thu Ảnh đi tới, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu xâm nhiễm thể, Lâm Uyển Sương biểu lộ hưng phấn. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ này xâm nhiễm thể cũng là nguyên một đám hành tẩu kinh nghiệm bao. Tin tưởng tại tuyệt đại đa số khách hàng trong mắt xâm nhiễm thể đều là hình tượng như vậy. Lão bản, chúng ta đi. Ba người cùng Lạc Xuyên tạm biệt, các nàng là trong tiệm sau cùng khách hàng. Lạc Xuyên gật gật đầu, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Yêu tử Yên cùng yêu tử Nguyệt còn đang đàm tiếu lấy. Lạc Xuyên nhìn qua, trong lòng có điểm cảm thán. Quảng cáo, có vẻ giống như có chuyện nói không hết đề một dạng. Ấy, cái kia nấu cơm, yêu tử Yên chú ý tới thời gian, kết thúc nói chuyện với nhau. Nấu cơm, yêu tử Nguyệt sửng sốt một chút, hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Ta cũng biết, tỷ tỷ ta tới giúp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu tử Yên nghĩ nghĩ, đáp ứng. Hai người cùng Lạc Xuyên nói một tiếng, lên lầu. Lạc Xuyên đứng dậy, theo kệ hàng phía trên cầm lon Coca-Cola. Hắn một bên uống vào Coca-Cola, một bên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, nhóm trò chuyện bên trong lại có không ít tin tức mới. Lạc Xuyên có chút hăng hái nhìn lấy, cách chương,